Tam Thái Tử, chương 612, biến thái chân chính 2. Góc truyện audio.com. Chấm, hừ, cho dù chúng ta chết cũng sẽ không để cho các ngươi đi xuống. Sắc mặt cao thủ cấp bán thần của Nguyên Thiên Tông âm trầm nói. Ngay khi 6 cao thủ cấp bán thần hồ tộc chuẩn bị toàn lực diệt sát cao thủ cấp bán thần nhân tộc. Hư không đột nhiên kéo dài ra từng dây xiềng xích, bó buộc 5 người vào trong đó. Đồng thời hư không tựa như quái thú mở ra miệng rộng. Một ngụm cắn nuốt toàn bộ 5 người vào. Đại ca, nhị ca, ai, rốt cuộc là ai? Sắc mặt cao thủ cấp bán thần hồ tộc duy nhất còn lại lập tức cương cứng. Đối phương vẫn còn 6 cao thủ cấp bán thần, mà bây giờ bên này lại chỉ còn lại một mình. Một tiếng ầm vang, tiếng nổ vang từ 5 phương hướng truyền đến, 5 tên cao thủ cấp bán thần không hiểu ra sao bị truyền tống đi nổ nát hư không. Giận dữ đầy mặt xông ra, cơ hội tốt, cao thủ cấp bán thần nhân tộc đều là hạng người cáo già. Đối mặt cục diện có lợi như thế, đương nhiên từng người xông về phía đối thủ nguyên bản của mình. Bọn họ đã nhìn ra, chỉ cần không cho 6 kẻ đó tụ tập, cho dù bọn họ không địch lại cũng sẽ không bị áp chế quá lớn. Vô sỉ, 6 người hồ tộc tức giận quát, điên cuồng tụ tập về phía trung gian. Đáng tiếc cao thủ nhân tộc đã chịu qua một lần thiệt đều liều chết ngăn trở. Thậm chí có người đã bắt đầu lấy mạng đổi mạng, kết quả như thế khiến cho cao thủ hồ tộc chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ hội tụ lại với nhau công kích. Tập trung tinh thần giao chiến với đối thủ, Lý Lân phía dưới nhẹ nhàng thở phào. Cấp bán thần quả nhiên lợi hại, lúc trước hắn truyền tống bọn chúng ra ngoài 100 cây. Đáng tiếc đối phương đã nổ nát thông đạo truyền tống không gian. Không đến 10 cây đã chạy ra ngoài được. Cũng may động tác của cao thủ cấp bán thần nhân tộc rất nhanh. Bằng không thật đúng là có thể để cho 6 người hồ tộc tụ tập lại. Đến lúc đó cao thủ cấp bán thần đã có phòng bị. Lý Lân tuyệt đối không có khả năng dễ dàng đắc thủ. Làm không tồi, dưới tình huống không có người chỉ đạo vận dụng lực bản nguyên không gian đến loại trình độ này đã là ngoài dự liệu của lão phu rồi. Chuyện còn lại thì giao cho lão phu đi. Xem lão phu trình diễn cho ngươi xem tiết mục hay lấy yếu thắng mạnh. Tồn tại thần bí Tán Dương nói. Sau đó từng mệnh lệnh mượn lực lượng thần hồn của Lý Lân được truyền đến đội ngũ chia rẽ trên chiến trường. Chỉ trong nháy mắt như vậy, mọi người phát hiện khí chất của đội ngũ 400 người phát sinh biến hóa. Một luồng lực lượng cường đại chậm rãi hội tụ ở không trung trên đầu bọn họ. Lực chiến trận, làm sao có thể, cho dù là chiến trận đơn giản nhất cũng không có khả năng dễ dàng hình thành như thế. Sắc mặt viên thủ thành chấn kinh lớn. Trời ạ, nếu có người nói cho ta biết chi đội ngũ này vừa mới thành lập còn chưa tới một canh giờ thì đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng hiện tại một màn đó lại thật sự đang phát sinh trước mắt. Thần vô song khiếp sợ thì thào tự nói. Lý Lân thật khủng bố. Trong ánh mắt viên thủ thành tràn đầy phức tạp nói, hắn còn là người sao? Nhân loại có thể làm được loại trình độ này sao? Trong lòng thần vô song hiện lên một chút xa xút, làm thiếu tông chủ của thần Thiên Tông. Thần vô song đương nhiên là hạng người có thiên phú siêu tuyệt. Lại càng là người lĩnh quân trong những người cùng thế hệ. Nhưng hôm nay trong lòng thần vô song nhiều lần dâng lên cảm giác vô lực. Đối tượng vậy mà là Lý Lân xuất thân sơn dã, điều này làm cho cảm giác ưu việt trong lòng thần vô song hoàn toàn sụp đổ. Cả người đều trở nên có chút mê mang, trong nháy mắt lực chiến trận hình thành, lực rảo sát của cao thủ nhân tộc càng thêm cường hãn. Rất nhiều cao thủ vạn tộc thượng cổ đều cảm giác thấy đại thế đã mất. Vậy mà lựa chọn chạy trốn, chính như cái gọi là binh bại như núi đổ. Chỉ cần có một người chạy trốn, thì sẽ nhanh chóng lan tràn toàn cục. Hơn nữa vạn tộc thượng cổ vốn là đám ô hợp không có sự ràng buộc. Vừa thấy mọi người chạy trốn, người vẫn còn chiến đấu ầm ầm phân tán bốn phía. Duy nhất còn dừng lại ở trên chiến trường kiên trì chiến đấu chỉ có người của hồ tộc. Nhưng đã trải qua thời gian chém giết dài như thế, nhân số cao thủ hồ tộc đã không còn đủ 200. hiện tại cao thủ vạn tộc triệt hồi. Bọn họ ngược lại càng thêm nhanh chóng tụ tập lại với nhau. Quân đội nhân tộc bắt đầu biến hóa. Cuối cùng lực lượng của tất cả mọi người vậy mà ngưng tụ thành một thanh trường mâu bén nhọn. Ầm ầm quét về phía cao thủ hồ tộc còn sót lại trước mắt. Điều động lực tổ linh, liều mạng với bọn chúng. Một cao thủ hồ tộc cấp võ tôn cửu phẩm giận dữ hết. Trên mặt tất cả cao thủ hồ tộc đều lộ ra một vẻ tuyệt quyết. Một luồng lực lượng kinh khủng dâng lên trên mi tâm bọn họ. Sau đó hội tụ ở giữa không trung hình thành một con mãnh hổ rít gào màu đen. Mãnh hổ đột nhiên đập về phía trường mâu bén nhọn kia. Trong nháy mắt đập chúng sinh ra tiếng gầm rú thật lớn. Thậm chí ngay cả chỗ của cao thủ thần cấp nửa bước cũng bị trận chiến đấu cường hãn đó hấp dẫn. Lùi, sắc mặt cao thủ cấp bán thần của nhân tộc đại biến. Luồng lực lượng thình lình xuất hiện đó đã vượt qua giới hạn thần cấp. Không phải thứ mà cấp bán thần có thể đối kháng. Khi mọi người ở đây chuẩn bị liều mạng trọng thương sử dụng thần thông cấm kỵ đối kháng công kích của đối phương. Thì rắc một tiếng, hư không vỡ ra một cái động lớn. Một đợt công kích khủng bố nháy mắt oanh kích trên hắc hổ cực đại. Cự hổ màu đen vừa mới thành hình ầm ầm đổ nát. Cao thủ cấp bán thần hồ tộc phân theo sáu phương hướng ọc phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt cũng trở nên tái nhợt vô cùng. Cao thủ thần cấp, lão đại lục hổ hoảng sợ nói. Không có khả năng, lão tổ đang ngăn cản ở phía trước mà. Sắc mặt của lão nhị lục hổ vô cùng khó coi. Như thế nào cũng không tin lão tổ thần cấp vậy mà sẽ bị đối phương đánh tan. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Nhưng vào lúc này, một tiếng hổ gầm phẫn nộ đến cực điểm truyền đến. Tảng lớn sông núi phương xa theo một tiếng hổ gầm này hóa thành bột mịn. Một con mãnh hổ cực đại bá cực thiên địa ngửa mặt lên trời rít gào. Là lão tổ, chân thân lão tổ vẫn còn. Lục hổ mừng rỡ không thôi. Lão tổ nổi giận, hiện tại chúng ta phải tốc chiến tốc thắng. Lục hổ nghe ra được ý thúc giục từ trong tiếng gào của lão tổ hồ tộc. Lập tức thúc giục lực thế giới trong cơ thể. Chữa trị thương thế. Chuẩn bị liều mạng tác chiến. Nhưng vào lúc này, chiến trường cấp võ tôn phía dưới đã gần kết thúc. Cao thủ vạn tộc tan vỡ. Còn lại hơn trăm cao thủ hồ tộc cũng bị binh lực hơn mình gấp ba vây kín. Hơn nữa lực binh trận không gì không thể phá. Cao thủ hồ tộc chết hết hầu như không còn. Vô sỉ, không thể để cho máu tươi của các huynh đệ chảy vô ích. Lão đại lục hồ tức giận nói. Em đi, lão lục lục hổ điên cuồng rít gào một tiếng, sau đó hóa thành thân cự hổ, ầm ầm đụng vỡ sự chặn đường của cao thủ cấp bán thần nhân tộc. Lấy thân mình vỡ nát hơn phân nửa làm cái giá, ầm ầm nhảy vào trong chiến trường phía dưới. Đi chết đi, trên gương mặt dày đặc máu tươi của lão lục lục hổ đầy vẻ điên cuồng giết chóc. Hừ, lão phu ở nơi đây ngươi còn muốn càn rỡ sao? Phó tông chủ thần Thiên Tông tức giận nói, vì thương thế của ông rất nặng, nhưng nếu đánh một trận tử chiến, tuyệt đối có thể ngăn được đối phương. Về phần kết quả của ông sau chiến đấu, ông vốn đã suy tính chuẩn bị rồi. Tiền bối, xin không nên manh động, tất cả nghe vãn bối chỉ huy, thanh âm của Lý Lân trực tiếp truyền vào trong thần hồn của ông. Thần sắc phó tông chủ thần Thiên Tông khẽ động, ngừng thân hình muốn lao ra. Kính xin tiền bối thả lòng tâm thần, tiếp thu một luồng tin tức, thần niệm ma khí của Lý Lân rung động một trận, một luồng khí tức có chút huyền ảo truyền vào bên trong tâm thần của Phó Tông Chủ Thần Thiên Tông. Đây là, Phó Tông Chủ Thần Thiên Tông biến sắc, ngưng trọng nói, giết, 450 võ giả cấp võ tôn đồng thanh gầm lên. Sinh ra sát khí dâng trào muốn phá tan cả cửu trọng thiên. Ngay sau đó lực chiến trận ngưng tụ giữa không trung dần dần hóa thành một chiến thần màu đen. Sau đó chiến thần ngửa mặt lên trời giống giận, đột nhiên oanh một quyền về phía cao thủ cấp bán thần hồ tộc đang xông qua. Hừ, ánh sáng hạt gạo cũng tỏa ánh quang hoa, tay phải đột nhiên vung động, ầm ầm va đụng với chiến thần cực đại, rắc một tiếng, lão lục lục hổ hét thảm một tiếng, cả người bay ngã đi. Thần sắc trên mặt tựa như thấy quỷ vậy. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện từ phía sau gã. Một chưởng ầm ầm đánh lên phía sau lưng gã, làm cho toàn bộ nhục thân dưới lồng ngực gã đều bị chấn vỡ. Người ra tay chính là cao thủ cấp bán thần nhân tộc đối chiến với lão Lục hổ tộc. Lão Lục, sắc mặt ngũ hổ còn lại đại biến, điên cuồng đánh trùng kích đối thủ, dùng hết toàn lực xông về phía phương hướng kia. Lão Lục lục hổ thúc dục lực lượng nội thế giới của mình, ý đồ chữa trị thân thể vỡ nát. Đáng tiếc cao thủ cấp bán thần nhân tộc căn bản không cho gã cơ hội đó. Ầm ầm xông qua, một quyền nổ nát gần nửa thân mình còn sót lại của gã. Đường đường cao thủ cấp bán thần vậy mà chỉ còn lại có một cái đầu, hoảng sợ nhìn đối thủ xung phong liều chết tiến tới. Rắc một tiếng, cao thủ cấp bán thần nhân tộc vô cùng lãnh khốc nghiền nát đầu của gã. Nổ nát thần hồn của gã. Cách chương.